Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 64, máu không thể nắm giữ, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin tố của Omega có chút khác thường. Mũi Thẩm Yên Vân nhanh chóng bị mùi của Liễu Tô Hồng chiếm lĩnh. Cổ họng nàng trồi sụt, tim đập nhanh, dấu ấn trên trán Liễu Tô Hồng lóe ánh sáng chói. Trong ánh sáng, mắt cô trong trẻo như lần đầu gặp Thẩm Yên Vân, mang cảm giác uy nghiêm mà cô không hiểu. Sao ánh mắt cô gái nhỏ lại khiến nàng áp lực? Không phải lần đầu, mỗi khi sắp xảy ra chuyện gì, cô gái trông như thỏ trắng lại bỗng có khí thế áp đảo. Omega giờ đều thế à? Liễu Tô Hồng khoác cổ Thẩm Yên Vân, kéo nàng vào nhà, cửa đóng rầm, chưa kịp nói, nụ hôn nóng bỏng của Liễu Tô Hồng chặn lời nàng định hỏi. Hơi thở bị cướp, đầu óc trống rỗng, chờ, Liễu Tô Hồng bực bội. Chị trốn gì, có gì mà trốn? Thẩm Yên Vân giật mình, sao cô gái nhỏ bỗng hung dữ thế? Hơi thở nóng bỏng của Omega phả bên tai nàng. Chị không phải là không được chứ? Sao có thể? Alpha sao thừa nhận mình không được? Chẳng qua mỗi lần em đáng sợ, chị mới. Thẩm Yên Vân không chịu thừa nhận mình hơi hèn. Âm cuối Liễu Tô Hồng khiến trái tim Alpha đã lo lắng thêm rung động. Vậy chị tới đi. Tới gì? Alpha vốn quyến rũ, giờ như cừu non lạc vào bẫy sói. Omega cười khẽ, tay lướt dọc lưng Thẩm Yên Vân, kéo khóa váy nàng. Chị nói xem, bạn gái, hôm nay chị tự dâng cửa đấy. Chẳng biết ai bắt đầu, chẳng biết khi nào dâng. Ban đầu là tiếng TH, D, C, cuối cùng. Thẩm Yên Vân tủi thân tựa vai Omega khóc. Nắng sớm xuyên cửa sổ tràn vào phòng ngủ. Thẩm Yên Vân oán giận nhìn người bên cạnh. Sao chuyện này lại thành thế? Liễu Tô Hồng xoay người, siết tay quanh eo nàng. Chưa tỉnh, vô thức cọ cổ nàng. Ngủ thêm chút, giọng mềm mại, như làm nũng. Thẩm Yên Vân, có câu chửi muốn thốt ra mà không biết có nên. Nhẹ đẩy người trên mình. Nàng nhìn cô phức tạp. Giờ là tình huống gì? Sách giáo khoa sinh học không viết thế này. Chẳng phải thông tin tố Omega không ảnh hưởng Alpha sao? Nhưng chuyện tối qua đảo lộn tam quan nàng. Không chịu nổi, không tìm ai chút bầu tâm sự. Nàng không nuốt trôi, chân vừa chạm sàn, đùi mềm nhũn, mẹ nó, Thẩm Yên Vân bất giác chửi. Có cần tàn nhẫn thế không? Nếu không phải Alpha, chắc nàng chẳng biết đi kiểu gì. Nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, sợ đánh thức Liễu Tô Hồng, ngồi xuống sofa phòng khách, nàng lấy điện thoại, tìm số Mộc Bạch Trình, gọi Bạch Bạch à, nghĩ đến Mộc Bạch Trình, tay cô nắm chặt điện thoại, không được, nếu cô ấy biết, chẳng cười chết nàng sao, thôi, tìm người khác, tâm sự với sư phụ, người lạnh lùng như thế chắc không cười nàng. Thế là Thẩm Yên Vân gọi cho Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao dây dưa với Diana cả đêm. Không phải kiểu dây dưa đó. Diana định giở chiêu cũ. Nhưng cô gái này khác những Omega cô từng câu. Chẳng chịu mắc bẫy. Cảm giác gặp đối thủ khiến Diana phấn khích. Ánh mắt Tần Tịch Giao thỉnh thoảng lướt qua chiếc nhẫn. Là nhẫn nữ phù thủy làm sao? Trông chẳng đặc biệt. Nâng ly nước đưa cho Diana, ngón tay nàng cố ý lướt qua nhẫn, cảm nhận hơi thở huyền bí, cổ xưa, mắt Tần Tịch Giao lóe tia sáng, đồ tốt, nàng chắc chắn ma thuật trên nhẫn có thể tăng một phần pháp lực. Pháp lực của nàng luôn dựa vào Mộc Bạch Trình, giờ có cách khác, Tần Tịch Giao giả vờ vô tình, quay đi, đừng quấy rầy ta, ngươi đeo nhẫn. Omega của ngươi biết ngươi đào hoa thế, chắc buồn lắm, hả? Diana giơ tay, ngón tay ma cà rồng thon dài, da trắng, bàn tay tinh tế, ý ngươi là cái này. Tần Tịch Giao gật đầu, nói nhảm rồi, nói nhanh đi, nàng chỉ muốn xử lý nhanh. Nhưng Mai nói ma cà rồng chạy nhanh, nếu lộ ra, cô ta sẽ chạy, quan sát kỹ thế, Diana nghĩ, hóa ra Omega này không lạnh lùng, còn để ý nhẫn của cô. Chắc có hứng thú, Mộc Bạch Trình ở góc tối. Suýt bóp nát ly rượu. Bao lần xem đồng hồ rồi. Sao Giao Giao chưa ra tay? Con này lẳng lơ, muốn đập nó luôn. Mai sợ hãi áp suất thấp của Mộc Bạch Trình. Nhìn ngón tay trắng bệch của cô. Đuôi sói suýt lòi ra. Alpha này đáng sợ hơn. Hai người kia trông hòa hợp. 5 giờ sáng, nhân viên quán bar bắt đầu dọn dẹp. Phải xong trước khi trời sáng. Cô gái, quan tâm ta thế, hay đổi chỗ nói chuyện. Không tin không hạ được cô. Tần Tịch Giao liếc Mộc Bạch Trình. Ra dấu muốn đi với Diana. Tiếp tục dụ. Được. Vậy, Diana định đề nghị tìm khách sạn gần đó. Điện thoại Tần Tịch Giao reo. Bực mình nhìn màn hình. Mẹ nó, Thẩm Yên Vân có chuyện gì mà gọi sớm thế? Nàng không nghe, cúp máy, nhưng Thẩm Yên Vân cứ dai như đỉa. Gọi lại, Tần Tịch Giao bực, nghe máy, định chửi thì tiếng khóc nức nở ngắt lời. Sư phụ, ta bị bắt nạt. Tần Tịch Giao, ngươi bị sao? Người nhà tìm tới à? Đáng sợ hơn thế. Sao? Tần Tịch Giao không hiểu. Với Thẩm Yên Vân, còn gì tệ hơn người nhà Tu La tộc tìm tới? Nếu bị bắt về, chắc bị nhốt một thời gian. Nửa tiếng sau, Thẩm Yên Vân không để nàng nói, chỉ chút bầu tâm sự. Tần Tịch Giao câm nín. Sáng sớm gọi chỉ để nói cái này, chẳng nghiêm trọng sao? Sư phụ, làm sao đây? Cả đời ta thế này sao? Bị đè mãi à? Hần Tịch Giao, đáng đời. Thẩm Yên Vân nức nở. Tủi thân, sư phụ, tính giúp ta. Thính lực ma cà rồng nhảy. Diana nghe rõ, không ngờ bạn của Omega này là Alpha mà bị Omega đè. Thú vị, ban đầu chỉ ăn hôi. Nhưng câu, tính giúp ta, khiến Diana cảnh giác. Hồ Không Hảo từng nói, phương Đông có nhiều huyền học đại sư, giỏi như nữ phù thủy. Omega này là đại sư. Diana sinh lòng cảnh giác. Mục đích của nàng không đơn giản. Tần Tịch Giao nhàn nhạt dỗ vài câu. Cúp máy, phiền chết. Nhìn sang bên, Diana đã biến mất. Tần Tịch Giao, không lẽ bỏ cuộc? Thính lực ma cà rồng rất nhạy. Giọng Mai vang sau lưng. Chắc bạn cô vô tình lộ thân phận cô. Tần Tịch Giao muốn đánh chết Thẩm Yên Vân. Sao để cô ấy nói nhảm? Phải cúp sớm, kế hoạch tan tành. Không sao, còn cách khác. Mộc Bạch Trình an ủi. Lòng mừng thầm, kế hoạch điên rồ này nên kết thúc sớm. Ý gì mà để Giao Giao làm mồi? Cô ta dám, tôi sẽ nhổ lông sói. Ừ, Tần Tịch Giao đành chịu. Không biết lần sau cơ hội thế nào. Chiếc nhẫn của Diana, nàng muốn lắm. Nhìn màn hình tối đen, Thẩm Yên Vân tủi thân. Sư phụ qua loa với nàng, chẳng còn ai để chút bầu tâm sự. Không được, nhìn điện thoại, nàng nảy ý táo bạo. Ta đi tìm sư phụ. Là Alpha có tiền. Thẩm Yên Vân đặt vé máy bay, bay thẳng đến sân bay. Khi Liễu Tô Hồng tỉnh dậy, không chỉ bên cạnh, cả căn nhà chỉ còn mình cô. Trên bàn phòng khách là mẩu giấy ngắn. Cô gái nhỏ, ta đi công tác thành đô một thời gian. Tự chăm sóc mình nhé. Tờ giấy thành rác trong tay. Liễu Tô Hồng tức điên. Lại chạy, đáng ghét. Tối qua không quá đáng. Sao thái độ cô ấy quá đáng thế? Muốn chạy, không có cửa. Streamer thì công tác gì? Ở đâu mà chẳng livestream? Liễu Tô Hồng nhắn tin xin định vị khách sạn của Mộc Bạch Trình. Điện thoại tắt màn hình nhét vào túi. Thay đồ, khóa cửa hai vòng. Liễu Tô Hồng nói, chị chạy không thoát đâu. Tác giả có lời muốn nói. Yên yên, ta là Alpha, ta là Alpha. Tác giả chó, ngươi là công chúa gối đầu. Công chúa gối đầu, yên yên, cách chương.